Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, 5 năm sau hành động. 5 năm sau hành động. Long tộc trong đại điện. Ngũ Trảo Kim Long nhận được tin tức sửng sốt một chút. Hỏi tiếp, 5 năm sau là cái gì hành động? Không rõ ràng. Nơi bóng tối truyền đến trả lời. Ngũ Trảo Kim Long rơi vào trầm tư. Đem hết thảy nắm giữ đích tình báo cầm trong tay. Bóp nát ngọc giản trong tay. Nhất thời trước mặt hiện ra đại lục bóng dáng. Hiện tại nhân tộc nắm giữ 612 hóa thần. Trong đó gần 500 vị đều là hóa thần một tầng. Ngũ Trảo Kim Long đem người tộc chiếm lĩnh địa. Phương nhuộm thành màu đỏ. Nhất thời trên đại lục. 1/10 địa phương bị nhuộm thành màu đỏ. Rất nhiều màu đỏ đều liền ở cùng nhau. Tà yêu thú một phương còn có hóa thần 670 vị. Hóa thần trung kỳ lên phía trên thì có hơn 170 cái. Nhưng phần lớn vẫn lựa chọn an nghỉ. Ngũ Trảo Kim Long lắc đầu một cái. Nguyên lai yêu tộc nhưng là 800 hóa thần. Ngăn ngắn mấy trăm năm liền chết đi hơn 300. Trong đó hơn 100 vị là bởi vì bọn họ nội đấu chết đi. Trong đó bằng tộc cống hiến hơn 20 cái. Còn dư lại mới phải bị nhân tộc hóa thần vây công khiêu khích. Lợi dụng các loại trận pháp cùng âm mưu quỷ kế thiết kế sát hại. Ngũ Trảo Kim Long thần thức hơi động. Sau đó trước mặt trên bản đồ xuất hiện tảng lớn màu xanh lục. Màu xanh lục chiếm cứ đại lục 3/5 tích. Những thứ này đều là lập tức yêu tộc chiếm cứ địa phương. Bất luận từ thực lực, còn muốn khống chế diện tích, yêu tộc vẫn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng hiện nay trên đại lục yêu tộc số lượng nhưng là nhân tộc mấy trăm lần. Nhưng chen ở ngần ấy địa phương, ngăn ngắn 30 năm, nhân tộc liền chiếm nhiều như vậy địa phương. Cứ việc phần lớn địa phương vẫn cằn cỗi. Không thể khinh thường a. Dựa theo này tốc độ xuống đi. Lại có thêm 30 năm. Yêu tộc một phương không có cách nào sống. Nhân tộc không chỉ có nhân khẩu ít ỏi. Hơn nữa cao thủ số lượng có hạn. Chiếm cứ nhiều như vậy địa phương đã là cực hạn. 5 năm sau còn có cái gì động tác? Ngũ Trảo Kim Long nhìn chằm chằm bản đồ nhìn hồi lâu. Vẫn là xem không hiểu. 5 năm sau Hắc Long Vương nên tìm tới phượng tộc đi. Vù Tương Đương lúc này. Ngọc Giản trong tay lần thứ hai rung động một hồi. Tộc trưởng, Hạ Quốc hướng về quanh thân thú nhân ra tay. Mặt khác, Vệ Dương mấy người cũng hướng về huyết ma người ra tay. Huyết ma người cái cuối cùng hóa thần vừa ngã xuống. Biết rồi, Ngũ Trảo Kim Long cau mày. Thú nhân nhất tộc hóa thần vốn là không nhiều. Thực lực còn yếu, nguyên bản dùng thú nhân áp chế nhân tộc phát triển. Bây giờ nhìn lại, liền kiềm chế tác dụng đều không được. Thời gian cấp bách a. Vèo Tương Đương Ngũ Trảo Kim Long đi tới cấm địa luyện yêu tháp bên cạnh. Tầng 88 sáng. Xem ra ngũ thái trên thu hoạch không nhỏ. Luyện yêu tháp trên, 70 tầng đi xuống lục tục bị điểm sáng. Nhưng 70 tầng lên phía trên chỉ có một chỗ. Mười mấy năm trước. Leo lên 70 tầng chỉ có ngũ thái trên. Mười mấy năm thời gian, ngũ thái trên có thể có như vậy tăng trưởng, đã là thiên tài. Bên cạnh Bạch Long Vương xuất hiện, mười mấy năm đều ngâm mình ở luyện yêu tháp bên trong. Ngoại trừ kiểm nghiệm chính mình không đủ học tập ở ngoài, sẽ không có những chuyện khác làm. Nếu như là bọn họ, mười mấy năm thời gian có thể nhiều leo lên 5-6 tầng cũng không tệ rồi. Dựa theo này xuống, còn cần thời gian trăm năm, hắn mới có thể đăng đỉnh. Nếu như có thể bởi vậy thành tựu đế cấp, cái kia không thể tốt hơn. Càng đi lên càng khó đi rồi. Phỏng chừng hiện tại ngũ thái trên tu vi đã bị nện vững chắc. Không bao lâu nữa thành tựu nửa bước đế cấp. Ngũ Trảo Kim Long thở phào nhẹ nhõm. Đây là những năm gần đây nghe được tin tức tốt nhất. Long tộc có hy vọng trong thời gian ngắn có một nửa bước đế cấp cao thủ. Nếu như lão tổ sẽ giúp bận bịu, cái kia ngũ thái trên thành tựu nửa bước đế cấp thời gian sẽ càng ngắn hơn. Còn dư lại tất cả liền xem Hắc Long Vương rồi. Nếu như Hắc Long Vương có thể mời ra phượng tộc, chúng ta long tộc từ đó có thể thở một hơi. Nếu như xin mời không ra. còn phải dựa vào chúng ta. Không thể đem tất cả hy vọng ký thác vào người khác trên đầu. Chúng ta hay là muốn tiếp tục bồi dưỡng trong tộc đệ tử. Nhóm đầu tiên tiến vào luyện yêu tháp. Thiên tài, đã có 8 cái đi vào hóa thần rồi. Hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Thời gian rất nhanh, ngăn ngắn 5 năm thời gian. Lưu An liền đem hạ quốc nội ngoại hết thảy thú nhân đô dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời, Vệ Dương chờ cũng mang người tộc báo thù. Đem nắm giữ quy nguyên cảnh đã trên thú nhân tộc tất cả đều tiêu diệt. Cùng trong lúc, lại tiêu diệt 10 mấy hóa thần. Kỳ lân nhất tộc chạy trốn nhanh. Chúng ta nhận, này 9 đồng dị nhân cũng từ chúng ta trên tay chạy. Thực sự là không nên. Nhiếp Vân xẹp miệng nói. Hóa thần vốn là không tốt giết chết. Chúng ta có thể chúng chế 9 đồng dị nhân. Đã là tận lực. Ai cũng không phải ngươi Nhiếp Vân. Càng không phải là Vệ Dương. Những năm này, chúng ta cũng cắn giết gần 300 cái hóa thần rồi. Chu Côn nói. 300 cái hóa thần. Không ít đều là yêu tộc. Một số ít là thú nhân. Chủ yếu thú nhân hóa thần cao thủ vốn là không nhiều. Yêu tộc những năm này ở chúng ta dưới áp lực, chợt tăng hơn 20 cái hóa thần. Yêu tộc tiềm lực to lớn, không thể khinh thường, mà chúng ta bên này, hóa thần tăng cường chậm lại không ít. Nhân tộc hóa thần cũng là tích lũy mấy trăm năm. Sau khi ra ngoài tập trung bạo phát, những này hóa thần, cơ hồ đem người tộc một phương hết thảy thiên tài tất cả đều lung lạc ở cùng nhau. Bọn họ tăng lên dữ dội nhiều lắm. Nào có chúng ta giết nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế. Không bao lâu nữa chúng ta liền xem bình rồi. Cũng đừng nói như vậy. Trải qua chúng ta đánh đòn cảnh cáo sau khi. Yêu tộc hóa thần cũng đều thay đổi tinh minh rồi. Sau khi lại biết chúng ta dụ dỗ kế hoạch. Hiện tại thay đổi cẩn thận một chút lên. Từ khi phá kỳ lân đại trận sau khi. Hết thảy yêu tộc cũng không còn khinh thường bọn họ. Tất cả đều lấy ra 100% lực lượng đối phó bọn họ. Những năm này săn giết yêu tộc hóa thần càng ngày càng khó khăn. Yêu tộc đánh không lại bỏ chạy. Nếu như phát hiện bị vây. Càng là liền giao thủ ý nguyện đều không có. Chạm đích rời đi. Càng bò chính là. Một ít yêu tộc dĩ nhiên học xong nhân tộc chiến pháp. Mai phục. Đánh lén. Còn có các loại trốn đi. Thời khắc mấu chốt cho ngươi một hồi. Sau đó không thèm nhìn thành quả trốn xa. Song phương giao chiến lâm vào sốt ruột trạng thái. Cái này chúng ta đều sớm đoán được. Đón lấy ta sao nhân tộc sẽ có cái hành động. Nhằm vào những này ngoan cố không thay đổi. Cùng chúng ta đánh du kích chiến yêu tộc tiến hành một vây quét. Vệ Dương nói. Cái kế hoạch này. Ở 5 năm trước Mộc Dương thành kiến thành điển lễ sau thương thảo đi ra. Vây quét yêu tộc rơi vào cục diện lúng túng. Đều sớm bị Lưu An đoán được. Đến thời điểm Huyền Thiên Tông hạ quốc thêm vào bọn họ, tất nhiên để yêu tộc thử một chút cái gì gọi là mới chiến pháp. Nửa tháng sau, Lưu An từ Kiêu chờ mang theo chính mình trong thế lực cao thủ mạnh nhất tìm được rồi Vệ Dương. Đồng thời Huyền Thiên Tông 20 hóa thần trưởng lão cũng đến. Tiếp theo mấy cái thế lực lực lượng chỉnh hợp, Vệ Dương chọn cao thủ thành lập một nhánh chuyên môn nhằm vào ẩn trốn đi đánh lén này bộ phận yêu. Tộc ra tay, từ ra nhưng là mang theo dầu hỏa trận pháp. Đối với yêu tộc một ít giải lao địa điểm tiến hành vây nhốt. Vốn chỉ là hóa thần cao thủ tạo thành đại quân. Trong nháy mắt đã bị chia làm các loại binh chủng. Chỉnh hợp xong xuôi, huấn luyện nhiều ngày. Vệ Dương mang theo bộ phận cao thủ rời đi. Sau đó Lưu An mang theo đại quân giết hướng về yêu tộc lãnh địa. Từ gia cũng không có nhàn rỗi. Các loại sinh hóa cùng đại trận ở phía sau làm tiêu diệt công tác. Nhân tộc động thủ lúc, yêu tộc cũng làm nghỉ chuẩn bị. An bình 5 năm, hừ, lần này xem các ngươi nhân tộc còn có cái gì chiêu số. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi hiểu được đánh lén, hiểu được trận pháp, đánh không lại liền đánh. Đánh không lại bỏ chạy chứ. Chỉ cần nhân tộc lạc đàn, chúng ta lại giết trở về là được rồi. Chúng ta yêu tộc đông đảo, còn hao tổn bất tử bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.